Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, chương 53, Ba Vân Quỷ Quyệt Đại Dư Quốc. Trên thực tế, tình huống cũng không có giống như Quý Thu Lương dự đoán như thế. Cao Ngọc Đường bị giết sau đó, đại hoàng tử sẽ không có lại phái sát thủ đột kích. Sau đó trong vòng vài ngày, Lưu Ly Tông như trước như vậy kiềm nén, trang nghiêm cùng bận rộn. Nhưng mà, tông môn bên trong an tĩnh dị thường cùng bình thản. Trình Thanh Hàn như trước mỗi ngày tranh thủ đi Bách Thảo Lâm săn thú. Sau đó mang tới Lạc Nhật Thành trên chợ đi bán. Trong lúc này, mặc dù hắn không có tận lực hỏi thăm, thế nhưng Lạc Nhật Thành dù là phố phường tiểu dân ở giữa, cũng đều đang sôi nổi nghị luận. Đại Dư Quốc bây giờ tránh xử tại Phong Vân biến hóa trong cục thế. Nửa tháng trước, Tân Thành song thánh chi chiến truyền tới Đại Hạ Quốc. Đại Hạ Quốc hoàng thất lấy thập tam hoàng tử võ thánh Trình Thanh Hàn xuất hiện ở Tân Thành làm lý. Do, ý muốn mang đại quân mạnh mẽ tiến vào Đại Dư Quốc. Hộ tống võ thánh Trình Thanh Hàn hồi quốc, để ngừa hắn lọt vào bất trắc. Đương nhiên, yêu cầu này bị Đại Dư Quốc quả đoán cự tuyệt. Thế là, Đại Hạ Quốc cùng Đại Dư Quốc tại biên cương không ngừng mà phát sinh xung đột kịch liệt. Cho đến tận này, bị đẩy đi đến nơi đây coi như thống soái nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử mệt mỏi ứng phó. Đại Hạ Quốc thiết kỵ mỗi ngày đánh bất ngờ, đưa tới hai vị hoàng tử gần nửa lực lượng tử vong. Mà Đại Dư Quốc triều đình bên trong cũng phát sinh biến hóa lớn. Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, mấy ngày không tảo chiều. Trong lúc này, đại hoàng tử đắc ý nhất hậu thuẫn quốc cữu Mộ Dung Phong bị ám sát. Thích khách tại chỗ bị loạn binh chém chết. Sau đó điều tra phát hiện, thích khách này tên là Dương Diệp, lúc còn sống từng tại tứ hoàng tử môn hạ làm quá thực khách. Đại hoàng tử rơi vào điên cuồng, mang binh đánh bất ngờ tứ hoàng tử phủ đệ, đem tứ hoàng tử phủ đệ tất cả mọi người tàn sát sạch sẽ. Tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử tại phía xa Đại Dư Quốc cùng Đại La Quốc biên cương Mạc Bắc trấn thủ. Nghe nói tin dữ, mưu đồ bí mật xuất binh phản loạn. Ý muốn giết hồi hoàng thành đánh chết đại hoàng tử. Nhưng mà sự tình bại lộ, bị Mạc Bắc nguyên đại tướng quân Bạch Vô Song đều tru diệt bộ hạ. Hai vị hoàng tử bị áp giải tới hoàng thành. Ai biết trên đường hai vị hoàng tử sợ tội tự sát. Hoàng thượng nghe nói tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bỏ mình. Tại chỗ bất tỉnh đi. Liên tiếp mấy ngày bất tỉnh nhân sự. Bởi vì quốc cữu bị giết. Đại hoàng tử để bảo đảm vệ hoàng thành an nguy làm lý do. Đối hoàng thành thực thi quét sạch sách lược. Mỗi ngày đều có mệnh quan triều đình bị quan thượng cùng thích khách cấu kết tội danh. Bị chém giết tại hoàng thành đông môn chợ bán thức ăn miệng. Nhưng mà, ai cũng biết, những thứ này bị chém giết mệnh quan triều đình. Đều là nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đã từng người ủng hộ. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử bị đại hạ quốc thiết kỵ trà đạp được không có thời gian lại cố kỵ. Những thứ này ủng hộ người. Mà tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử bỏ mình. Bọn hắn ủng hộ người nhất thời trở thành giao thất thượng ức hiếp. Trong lúc nhất thời, trong triều đình, người người cảm thấy bất an. 7 ngày trước, đại dư quốc thượng thư Liễu Minh lấy thất hoàng tử Lê Nhượng Phong, nhân phẩm khiêm tốn có thừa. Nhân ái vì dân cần cù học tập các loại làm lý do. Hướng vừa mới tỉnh lại hoàng đế tiến gián. Điều thất hoàng tử Lê Nhượng Phong hồi hoàng thành cùng đại hoàng tử cùng nhau vì nước phân ưu. Hoàng đế đáp ứng. Ngày đó, thánh chỉ 800 dặm kịch liệt phát hướng Lạc Nhật Thành. 5 ngày trước, thánh chỉ đạt được Lạc Nhật Thành Lưu Ly Tông. Thất hoàng tử Lê Nhượng Phong tại hoàng thành cấm vệ cùng tạ phủ rất nhiều cao thủ hộ vệ dưới. Suốt đêm thẳng đến hoàng thành, 3 ngày trước, thất hoàng tử Lê Nhượng Phong chạy tới hoàng thành, hướng hoàng đế tiến gián, yêu cầu kết thúc đại hoàng tử đối hoàng thành quét sạch sách lược, để ngừa triều đình đủ loại quan lại lòng người bàng hoàng. Vô tâm chính sự, tại triều đình bên trên, đại hoàng tử cùng thất hoàng tử tranh phong tương đối, tia không hề nhượng bộ chút nào. Hoàng đế tức giận, tại chỗ phất tay áo ly khai. Sau đó cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đại hoàng tử phái hoàng thành cấm vệ đánh bất ngờ thất hoàng tử phủ đệ, đánh chết mười mấy tên thủ vệ. Hoàng đế nhận được truyền báo, tức giận khiển trách đại hoàng tử làm sằng làm bậy. Hai ngày trước, thượng thư Liễu Minh tố cáo đại hoàng tử bao biện làm thay, tự ý điều động hoàng thành cấm vệ. Nhưng mà, thất hoàng tử Lê Nhượng Phong lại cùng Liễu Minh tại triều đình thượng tranh cái đỏ mặt tía tai. Dĩ nhiên lấy, đại hoàng tử đang bực bội thượng, người không phải là thánh nhân, ai có thể không qua, làm lý do, cho rằng Liễu Minh quá mức. Đồng thời, hắn như trước kiên trì tiến gián hoàng đế kết thúc quét sạch sách lược, nhường triều đình đủ loại quan lại an tâm. Thất hoàng tử Lê Nhượng Phong hành vi đạt được triều đình vượt lên trước một nửa quan viên nhất trí ủng hộ. Hoàng đế một lần nữa dò xét thất hoàng tử, nếu không đồng ý hắn tiến gián, cũng tại triều đình bị lừa lấy văn võ bá quan mặt hỏi cùng đại hạ quốc chiến sự vấn đề. Thất hoàng tử Lê Nhượng Phong chủ động xin đi giết giặc, thân phó chiến trường, cùng đại hạ quốc tiến hành giao phong. Hoàng đế vui vẻ nhận lời. Cách nhật, cũng chính là ngày hôm qua, lấy Lê Nhượng Phong làm thống soái 10 vạn hộ quốc đông quân từ Hoàng Thành đi đến Đại Dư Quốc, cùng đại hạ quốc chỗ giao giới, đối kháng đại hạ thiết kỵ. Cũng tại ngày hôm qua, Mộ Hàm Hương nhận được thánh chỉ. Nguyên lai, hoàng đế tưởng niệm ngày xưa cùng cung võ thần một chỗ chinh chiến thời gian, thế là cho đòi cung võ thần duy nhất đồ đệ Mộ Hàm Hương đi qua ôn chuyện một chút. Tại sáng sớm hôm nay, Mộ Hàm Hương thậm chí không có cùng Trình Thanh Hàn gặp một lần cuối, mang theo thất trưởng lão Bạch Lộ Hạm cùng một đám hộ vệ, từ Lạc Nhật Thành trùng trùng điệp điệp hướng Hoàng Thành xuất phát. Tông chủ cung điện trên quảng trường, Trình Thanh Hàn cùng Quý Thu Lương ngồi ở bàn đá một bên, vừa uống rượu, vừa ăn hắn từ Bách Thảo Lâm bên trong đánh tới con mồi. Từ Cao Ngọc Đường sự kiện sau đó, Quý Thu Lương liền trở thành Trình Thanh Hàn khách quen. Trình Thanh Hàn bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống xong, thật dài thở dài, cảm thán nói, người nói, ta có phải bị bệnh hay không? Hảo hảo thời gian bất quá, cần phải ở rể trở thành người ở rể, trên danh nghĩa là phu thê, nhưng cái này bao lâu? Người ta ngay cả ta cái này phu quân mặt cũng không thấy một chút, càng chưa nói nhân luân sự tình. Riêng là lần này, nàng muốn đi Hoàng Thành, cũng không biết khi nào trở về, rời đi thời điểm đều không theo ta chào hỏi. Quý Thu Lương trầm mặc nhìn lấy chén rượu, không nói được một lời. Trình Thanh Hàn uống mặt đỏ tới mang tai, thấy thế, dùng sức đẩy một chút Quý Thu Lương nói, người chính là người câm, còn cái gì chim dám quý quốc công phủ nhị công tử. Nói cho ngươi nửa ngày, ngươi ngay cả hự cái rắm đều hự không ra. Quý Thu Lương nhỏ bé khẽ cau mày, cho Trình Thanh Hàn rót một chén rượu, lúc này mới nói, ta từ nhỏ chịu gia huấn, cùng mình quyền lợi không quan hệ sự tình, hết thảy không muốn. Trình Thanh Hàn giễu cợt một tiếng nói, không hổ là nấu chết Đại La Quốc ba đời hoàng đế Quý Quốc Công, giáo dục tử nữ thật có một bộ. Quý Thu Lương tự giễu cười cười, từ chối cho ý kiến. Đứng lên, Quý Thu Lương nói, tông chủ và thất trưởng lão không có ở đây, bên ngoài không thiếu bọn đạo trích chi đồ hội nhớ chúng ta tông môn, riêng là đại hoàng tử, người về sớm một chút nghỉ tạm, ta đi chung quanh nhìn một chút, hy vọng sẽ không lại như lần trước một dạng xuất hiện Cao Ngọc Đường cao như vậy tay. Nói, Quý Thu Lương xoay người ly khai. Trình Thanh Hàn mê ly con mắt, lắc đầu, cũng hướng phía tông chủ cung điện đi tới. Đi tới gian phòng, ngửa đầu ngã xuống giường, Trình Thanh Hàn nhắm mắt lại ngủ thật say. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, bên tai truyền đến loáng thoáng tiếng gọi ầm ĩ. Trình Thanh Hàn mạnh mẽ mở mắt ra con ngươi, từ trên giường đứng lên. Trong phòng đã châm lửa ánh nến, đêm đã khuya. Trình Thanh Hàn kéo kéo y phục, đi tới gian phòng, cửa phòng miệng, hai người thị nữ hướng phía hắn khom người thi lễ một cái. Một cái thị nữ hỏi, cô ra, nhưng có phân phó. Trình Thanh Hàn khoát khoát tay, hướng phía đi ra ngoài cung điện, đi tới cánh cửa, theo loáng thoáng tiếng gọi ầm ĩ nhìn sang. Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày, bóng đêm mông lung, cho dù chung quanh đốt cây đuốc, như trước thấy không rõ lắm xa xa đến cùng phát sinh cái gì. Đang muốn hướng phía cái chỗ kia đi tới. Lỗ tai đột nhiên động động. Chỗ cực xa truyền đến người chạy thật nhanh thanh âm. Còn có gấp tiếng thở dốc. Ta đi ra ngoài một chút. Quay đầu đối trong cung điện tại đây trực đêm mấy cái thị nữ nói một tiếng. Trình Thanh Hàn bước nhanh hướng phía đi ra ngoài cung điện. Vừa mới đi tới cung điện dọc theo quảng trường. Liền muốn hướng phía Lưu Ly Tông chỗ sâu đi tới. Một cái bóng đen nhào tới. Dĩ nhiên là Quý Thu Lương. Lúc này, Quý Thu Lương sắc mặt ảm đạm. Trên người khắp nơi đều là vết máu. Xa xa, hắn một bên hướng phía bên này chạy tới. Một bên rút ra bên hông bội kiếm. Đợi chạy tới gần chút. Thấy là Trình Thanh Hàn lúc. Mang tương bội kiếm cắm hồi vỏ kiếm. Lôi kéo hắn liền hướng Bách Thảo Lâm phương hướng chạy đi. Làm sao? Trình Thanh Hàn một bên bị lôi chạy. Một vừa quan sát hỏi hắn. Quý Thu Lương nuốt nước miếng một cái. Thanh âm gấp mà khàn giọng nói. U Minh đột kích. Đại trưởng lão bọn hắn chính mang theo tông môn đệ tử tại liều chết chống cự. Để cho ta mang ngươi mau nhanh chạy trốn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.